Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, Peter Jackson, Malibu, Daenerys hãng phim, thời gian là ngày 12 tháng 4. Đây đã là Peter Jackson đến Los Angeles thứ 12 thiên. Hôm qua tiếp vào thông báo, Simon Westerus muốn cùng hắn gặp một lần. Thảo luận hắn ngay tại chu bị điện ảnh The Frighteners cùng đưa ra một phần khác liên quan tới chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt chế tác phương án. Sau đó suốt cả đêm đều không sao cả nghỉ ngơi tốt. Lặp đi lặp lại cân nhắc lấy nhìn thấy cái nào đó Hollywood tuổi trẻ kẻ có thế lực cái kia như thế. Nào ứng đối, ước định thời gian là buổi chiều 4 giờ 30 phút. Jackson sớm 1 giờ thì chạy đến Daenerys hãng phim. Quá đến sớm cùng đến trễ một dạng khắp nơi cũng sẽ không thật là làm cho người ta vui sướng. Tính cách thực rất khéo đưa đẩy Peter Jackson cũng không có xem nhẹ những chi tiết này. Tại Daenerys hãng phim khu hành chính dừng xe xong, hắn cũng không có trực tiếp tiến đến số 1 văn phòng lầu. Mà là tại khu hành chính một chỗ hãng phim nội bộ quán cà phê ngồi xuống. Mua một phần Hollywood báo cáo giả. Một bên đọc Hollywood gần đây thời sự, một bên uống vào cà phê làm hao mòn chờ đợi thời gian. Bắc Mỹ lễ phục sinh lịch trình hôm qua thu quan. Cái này một kỳ Hollywood báo cáo giả chủ yếu vẫn là đối lễ phục sinh lịch trình tổng kết. Trừ bản thổ phòng bán vé đột phá 650 triệu đô la Mỹ Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh. Mặt khác cũng là Daenerys Entertainment xuất phẩm hai bộ phim mới A Ventura 2 cùng The Haunting in Connecticut 2, ngày 29 tháng 3 mở họa Jim Carrey phim mới A Ventura 2. Tuần đầu thu hoạch 45,51 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuần kế giảm mức độ vì 40%, lại thu 27,27 triệu đô la Mỹ. Mở họa 2 tuần thời gian. Bộ này 2 năm trước lễ phục sinh chiếu lên để Jim Carrey nhất cử thành danh A Ventura phần tiếp theo. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 72,78 triệu vạn USD. Dựa theo bậc thang chia quy tắc, Daenerys Entertainment 2 tuần thời gian thì nhẹ nhõm thu hồi toàn bộ 50 triệu đô la Mỹ chế tác cùng. Tiền phát thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Ngay sau đó là ngày mùng 5 tháng 4 The Haunting in Connecticut 2. Ngày mùng 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 mở họa tuần đầu. Bộ này chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt bộ thứ tư điện ảnh phòng vé biểu hiện được càng thêm xuất. Sắc, cùng A Ventura 2 đồng dạng chế tác cùng tiên phát quy khuôn. 7 ngày vào sổ đạt tới 51,69 triệu đô la Mỹ. Ván đã đóng thuyền lại một bộ 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ thành viên. Daenerys Entertainment mấy năm gần đây trọng điểm chế tạo chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Tuy nhiên thương nghiệp thể lượng xa xa không cách nào cùng DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt so sánh. Nhưng coi là trước đây The Conjuring, The Haunting in Connecticut cùng Ám ảnh Kinh Hoàng 2. Toàn bộ hệ liệt liên tục 4 bộ phim đều có thể thực hiện phá 100 triệu. Phần này thành tích tại Hollywood cũng coi là một cái không tiểu kỳ tích. Huống chi, cái series này thành bản đầy đủ thấp A. Dù là trước 3 bộ điện ảnh toàn cầu phiếu phòng đều tại 200 triệu đến 300 triệu đô la Mỹ khu gian. Có lẽ còn không bằng DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn bản thổ phòng bán vé. Nhưng một phương diện khác, cái series này chế tác thành bản, liền lấy The Haunting in Connecticut 2 tới nói, cũng chỉ có 30 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng chỉ là siêu biên đại chiến chế tác thành bản số lẻ. Daenerys Entertainment đối DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt chế tác thành bản khống chế tương đương xuất. Sắc, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh chế tác dự tính vẫn là đạt tới 135 triệu đô la Mỹ. Cùng 2 năm trước Batman, Hắc ám kỵ sĩ quật khởi tương đương. Nhìn lấy Hollywood báo cáo giả phía trên tin tức, không thiếu trong hội này một fan dã tâm Peter Jackson chỉ cảm thấy cảm xúc chập trùng. Từ năm đó chạy tới Melbourne ngoài ý muốn bị thuê mướn trở thành Batman. Khai chiến thời khắc đạo diễn trợ lý đến bây giờ. Đã qua 8 năm, đã từng cái kia vừa mới tại Hollywood hoành không xuất thế thiên tài thiếu niên hiện tại càng là đứng ở một cái làm cho tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên vị trí. Peter Jackson những năm này cũng không có đình chỉ chính mình cước bộ. Vô luận là ác thú vị Meet the Feebles vẫn là gần nhất một bộ ngụy phim phóng sự Forgotten Silver, đều tại nghiệp giới lấy được nhất định tiếng vọng. 2 năm trước Heavenly Creature còn lấy được Venice Ngân Sư Thưởng. Chính thức tiến vào cái nghề này liền có thể minh bạch. Toàn cầu phạm vi bên trong mỗi năm chế tác điện ảnh tổng lượng lấy ngàn mà tính. Đại bộ phận liền bọt nước đều không thể văng lên. Bởi vậy, vô luận là từ đâu phương diện, chỉ cần ngươi phim có thể gây nên chú ý, thì là một loại thành công. Mà lại, Peter Jackson còn có thể rõ ràng cảm nhận được một chút. Những năm này hắn một mực tại Daenerys Entertainment hoặc là nói đúng ra rất có thể cũng là Simon Westerus chú ý tầm mắt bên trong. Theo lúc trước Meet the Feebles đến năm ngoái Forgotten Silver, cùng với trung gian quần thi chơi qua giới cùng Heavenly Creature. Thời gian 8 năm, 4 bộ phim, mỗi lần Daenerys Entertainment đều vô cùng tích cực cùng hắn liên hệ hợp tác sự tình. Cái này khiến rất nhiều phim người khó khăn nhất vượt qua tiền tài đã được duyệt cánh cửa tại hắn. Bên này xuôi gió xuôi nước. Gần nhất một cái kịch bản The Frighteners cùng với hắn liên quan tới chúa tể những chiếc nhẫn. Hệ liệt đề án, hiển nhiên đều là như thế. Lần này càng thêm rõ ràng. Simon Westerus muốn cùng hắn mặt nói. Rất rõ ràng, đối phương cũng không có quên lúc trước Batman. Khai chiến thời khắc phim trường cái kia đạo diễn trợ lý. Thời khắc chú ý thời gian. 4:25. Jackson đúng giờ đuổi tới khu hành chính số 1 văn phòng lầu Simon Westerus văn phòng. Vừa mới ở phòng nghỉ hơi chút chờ đợi. Cái nào đó những năm này bề ngoài cơ hồ không có thay đổi gì thanh niên rất nhanh xuất hiện. Cái này khiến Jackson hơi có chút ngoài ý muốn đối phương đúng giờ. Hollywood cái vòng này. Tự giác có địa vị. Vô luận là rất nhiều xưởng sản xuất cao tầng vẫn là những cái kia đại nhân vật ngôi sao. Không đúng giờ cơ hồ cũng là trạng thái bình thường. Rất nhiều người rõ ràng thì là cố ý làm như thế. Để nắm tư thái. Bất quá, Peter Jackson rất nhanh minh bạch. Simon Westerus căn bản không cần dạng này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn. Cùng so sánh, đối phương ở vào hiện tại vị trí. Còn có thể làm đến điểm này. Ngược lại khiến người ta càng thêm khâm phục. Nghĩ như vậy, Jackson đã nhanh chóng đứng người lên. Mỉm cười hướng đi tới Simon vươn tay. Người tốt, Westerus tiên sinh. Simon cùng Jackson nắm chắc tay. Cười nói, gọi ta Simon là được. Như năm đó Batman phim trường như thế. Đúng, gần nhất thế nào? Peter Jackson cũng lộ ra mỉm cười. Cũng không tệ lắm. Ngược lại là không có dựa theo thông lệ phản hỏi đối phương một câu. Chủ yếu là một loại nào đó nhìn thấy cấp trên bản năng câu nệ. Cùng với Simon Westerus qua được thế nào? Còn phải nói gì nữa sao? Simon cũng không có quá tận lực cùng Jackson quá nhiều hàn huyên. Bắt chuyện sau đó, hai người tiến vào văn phòng. Cùng một chỗ tại khu tiếp khách ngồi xuống. Theo vào đến A cô nàng đem 2 phần tư liệu phân biệt đặt ở Simon cùng Jackson trước mặt. Một vị khác nữ trợ lý cho 2 người đưa lên cà phê. Sau đó đều rất mau lui lại đi. Simon mở ra tay bên trong tư liệu. Thẳng vào chính để nói. Trước tiên nói một chút The Frighteners A. Peter, ta xem qua tuần trước các ngươi liên quan tới hạng mục này sản xuất hội nghị bản ghi nhớ. Mọi người đối phim định vị là lại một bộ Ghostbuster. Cái phương hướng này rất tốt. Bất quá, ta phát hiện một vấn đề. Cũng là khủng bố cùng kịch vui ở giữa tiêu chuẩn phi thường mấu chốt. Tựa như Ghostbuster, mặc dù là bắt quỷ, nhưng nó định vị là giả tưởng kịch vui. Đồng thời không khủng bố. Người xem quan sát bộ phim này tổng thể cảm thụ là vô cùng sung sướng. Mà The Frighteners định vị là khủng bố kịch vui. Người tại kịch bản bên trong còn miêu tả rất nhiều khủng bố ống kính. Hơi không chú ý, liền có thể xuất hiện đã không khủng bố lại không hài kịch cục diện khó xử. Người nghĩ tới vấn đề sau này. Peter Jackson không nghĩ tới Simon hội trực tiếp như vậy. Kém chút không có đuổi theo mạch suy nghĩ. có điều rất nhanh giữ vững tinh thần. Nói ra, đương nhiên, Simon, ta gần nhất một mực tại cùng đoàn đội thảo luận vấn đề này. Trước mắt đã xác định, phim hội có khuynh hướng kịch vui phong cách, cũng chính là kịch vui đè qua khủng bố. Mà lại, liên quan tới ngươi vừa mới vấn đề, chúng ta cũng có chỗ chú ý. Mọi người cảm thấy, mấu chốt là xác định một cái phù hợp nam chính. Những ngày này chúng ta đều tại chọn lựa diễn viên. Nguyên bản The Frighteners, nam chính là hồi đáo vị linebacker The Future hệ liệt diễn viên chính Michael Fox. Phim sau cùng lấy thất bại kết thúc. Tuy nhiên nguyên nhân là mọi phương diện. Nhưng nam chính tuyển nhân vật thất bại đúng là một cái nhân tố. Mặc dù lớn bán hồi đáo vị linebacker The Future hệ liệt cũng tồn tại kịch vui thành phần. Nhưng Michael Fox định vị càng có khuynh hướng một cái thanh thiếu niên thần tượng ngôi sao. Tới thập niên 90 trung kỳ, lại là một cái qua khí thần tượng ngôi sao. Đồng thời không có đủ kịch vui nam ngôi sao tiềm chất. Đã từng chỗ lấy lựa chọn đối phương. Chủ yếu là The Frighteners nhà sản xuất là Robert Zemeckis. Zemeckis là hồi đáo vị linebacker The Future hệ liệt đạo diễn. Bên trong rõ ràng tồn tại nhân tình nhân tố. So sánh Fox, The Frighteners cần là một cái tránh thức phim hài ngôi sao. Simon suy tư những tin tức này. Vừa nói, trước mắt có phù hợp hậu tuyển sao? Peter Jackson gật đầu, lại giải thích nói. Ta cần là một cái 30 tuổi khoảng chừng có thất bại giả khí chất nam chính. Những ngày này, chúng ta cân nhắc qua Dana Vika, Rob Lowe, Michael Fox, Frankie Willy các loại nam ngôi sao. Còn tiến hành qua một số thử sức. Trước mắt đến xem, Dana Vika biểu diễn hiệu quả tương đối tốt. Dana Vika là thế giới của Wayne hệ liệt cùng. Microphone Mayer đặt song song một vị khác nam chính. Chỉ là bởi vì Mayer hạch tâm chủ sáng thân phận mà bị áp chế danh tiếng. Simon hồi tưởng một chút Dana Vika tại thế giới của Wayne hệ liệt bên trong biểu diễn. Lắc đầu nói, nếu như nói thất bại giả khí chất, Vika xác thực không có vấn đề. Bất quá, cái này kịch bản nhân vật chính là một cái theo dựa vào chính mình thông linh năng lực lừa đảo tiểu. Nhân vật, bởi vậy còn cần một số hạ tầng khôn khéo. Phương diện này, Dana Vika cũng quá ngốc. Phủ quyết Jackson khuynh hướng. Simon không tiếp tục cùng đối phương thảo luận. Hơi chút cân nhắc, nói ra, The Frighteners kịch vui phong cách khuynh hướng màu đen. Bởi vậy nam chính biểu diễn không thể quá phóng ra ngoài. Cần một loại nội liễm cùng tương phản. Dạng này, ta cho ngươi hai cái nhân tuyển. Một cái là vốn Stiller. Mặt khác một cái tên là Adam Sandler. Adam giống như cũng có chút ngốc. Thì Stiller à, nói như vậy lấy. Simon cấp tốc tại trước mặt trên văn kiện viết ra một cái tên. Kéo dưới một góc đưa cho Peter Jackson. Hắn hiện tại tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Chính các ngươi đi liên hệ. Ta tin tưởng cần phải phù hợp ngươi nhu cầu. Peter Jackson nhận lấy. Chân thành nói. Ta sẽ mau chóng. Bất luận cái gì đạo diễn đều hy vọng lấy được đến chính mình tác phẩm quyền. Chủ đạo. Bất quá. Peter Jackson lại đem vị trí của mình thả rất chính. Hắn biết mình không có cùng Simon có kè mặc cả chỗ trống. Huống chi. Trước mắt người trẻ tuổi điện ảnh tài hoa, cũng tuyệt đối không phải những luật sư kia kế toán xuất thân xưởng sản xuất cao tầng có thể so sánh. Đối phương chọn lựa diễn viên trình độ khẳng định xa ở trên hắn. Tuyệt không phải ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Simon đem tờ giấy giao cho Jackson. Lại nghĩ tới cái gì? Lần nữa tại trên văn kiện viết một hàng chữ. Kéo xuống đến đưa cho Jackson nói. Mặt khác, lại ngươi một bộ điện ảnh. Đây là một bộ phim Hồng Kông, tên là Cương Thi Tiên Sinh, tiêu chuẩn khủng bố kịch vui phong cách, hơn nữa còn là 1985 năm phim Hồng Kông phòng bán vé vô địch. Ta kiến nghị ngươi nhìn nhiều mấy lần, có thể mang đến không ít dẫn dắt. Đúng, còn có nữ chính, căn cứ kịch bản thiết lập, ta kiến nghị ngươi tìm một cái nắm giữ nữ thần khí chất nữ diễn viên. Peter Jackson liên tục tiếp nhận hai cái tờ giấy. Cẩn thận địa thu trong tay. Đều nhanh có chút đáp ứng không xuề. Vô ý thức hỏi. Nữ thần khí chất. Simon nói. Cũng là loại kia. khiến người ta chợt nhìn có chút chỉ có thể nhìn mà thèm. Cindy Crawford loại kia, Simon, người nói là, để cho ta chọn lựa một vị siêu mẫu. Dĩ nhiên không phải, cố sự này nữ chính không phải bình hoa, vẫn là cần diễn kỹ, đồng thời lại nhất định phải kinh diễm lại đẹp mắt. Sau cùng nữ chính cùng nam chính đi cùng một chỗ, thất bại giả nghịch tập, có thể cho người xem mang đến một loại cảm giác thỏa mãn. Peter Jackson không phải những cái kia, tự cho là thanh cao điện ảnh người. Nghe Simon nói như vậy, ngược lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Như vậy, Simon, người cảm thấy, Ngô, Nicole Kidman tiểu thư thế nào? Ni khả vóc dáng quá cao, mà lại khí chất lại lạnh, không thích hợp kịch vui. Simon nói, hơi cân nhắc, nói, Mia Sara, đúng, cũng là loại này. Peter Jackson nhớ lại một chút, nhớ tới Mia Sara là ai? Vị này nữ ngôi sao nổi danh nhất điện ảnh tên là Ferris Bueller Day Off. Năm 1986 bán chạy phim một trong. Hắn năm đó ở New Zealand cũng nhìn qua. Mà lại, bộ phim này nam chính, tên là Matthew Broderick, liên quan tới Simon Westerus một ít chuyện cũ. Jackson vẫn là biết, chính không biết nên đáp lại ra sao. Simon cũng muốn lên điểm này. Ngược lại không phải là cùng Matthew Broderick điểm này ân oán. Cái nào đó đã hoàn toàn biến mất tại Hollywood, ngôi sao nhỏ cũng không có tư cách để hắn cái đến. Bây giờ, mà chính là Ferris Bueller Day Off đã là 10 năm trước điện ảnh. Năm đó trong phim Mia Sara xác thực kinh diễm, hiện tại đã không biết là cái dạng gì. Bởi vì đối phương tại Ferris Bueller Day Off về sau liền không có lại để cho Simon nhớ đến. Lên điện ảnh, tiện tay tại cạnh ghế salon một bên check vài tòa trên máy đè xuống. A cô nàng đẩy cửa tiến đến. Simon phân phó, Mia Sara, Ferris Bueller Day Off nữ chính. Ta muốn nàng gần nhất ảnh chụp. A cô nàng gật đầu, quay người rời đi. Simon một lần nữa chuyển hướng Jackson. Chúng ta tiếp tục, Peter, ta nghĩ ngươi những năm này hẳn là có thể đầy đủ cảm thụ Daenerys đối ngươi chống đỡ. Đây đều là ta tự mình an bài. Quả là thế, dù cho trong lòng sớm có suy đoán, Peter Jackson vẫn là lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Còn mang theo cảm kích, hơi hơi đứng lên nói. Cảm ơn ngươi, Simon. Simon khoát tay ra hiệu Jackson một lần nữa ngồi xuống. Nói ra, đương nhiên, ta cũng nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi chỉ là bên trong một cái. Tại ngươi trước. Tỉ như Michael Bay, Brett Runner bọn người, bọn họ đều thuộc về loại này, mà lại bên trong cũng không thiếu thất bại giả. Ta sở dĩ coi trọng ngươi, đầu tiên là ngươi vô cùng thiết thực, điểm này tại Hollywood phi thường trọng yếu, bởi vì rất nhiều phim người, làm văn nghệ người sáng tác, bọn họ không hề thiếu tài hoa, nhưng khắp nơi quá thanh cao cố chấp, rất khó cùng Hollywood tiến hành tốt đẹp hợp tác. Điện ảnh xưa nay không là một cái một mình cá, thể liền có thể hoàn thành công tác. Nếu như một cái điện ảnh người không cách nào thiết thực địa hiệp điều chỉnh đoàn đội hoàn thành hạng mục, dù cho hắn lại có tài hoa, cũng vô pháp thi triển đi ra. Lần, thiết thực trên cơ sở, người lại không thiếu hụt tài hoa. Vô luận là lúc trước Meet the Feebles còn có thu hoạch được Venice Ngân Sư Thưởng Heavenly Creature, đều chứng minh điểm này. Bởi vậy, ta hy vọng The Frightener có thể trở thành người đánh vào Hollywood vừa mới bắt đầu. Michael Bay là ai? Bộ phim đầu tiên Stargate thì lấy được phòng bán vé phá trăm triệu thành tích. Công viên kỷ Jura 2 phòng bán vé càng là vượt qua Spielberg bài bộ khúc. Brett Runner là ai? Năm ngoái đạo diễn Simon biên kịch The Man From Earth, tiểu thí nghiêu đao. Chỉ là tại Bắc Mỹ thì thu hoạch vượt qua 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sau đó từ chấp trưởng Charlie Thiên Sứ sửa đổi Sally Enzo. Đồng dạng chạm tay có thể bỏng. Về phần hắn, Peter Jackson còn có thể nghĩ đến rất nhiều tên. Hollywood tất cả còn đang cố gắng leo lên điện ảnh người. Bao quát chính hắn, đại khái đều hy vọng trở thành bên trong một viên. Không nghĩ tới Simon Westerus đã đem chính mình bày như ở giữa. Peter Jackson trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại không nhịn được muốn đứng dậy. Chỉ là nhớ tới Simon vừa mới ra hiệu. Một lần nữa trở xuống ghế sofa. Thân thể vẫn là hơi nghiêng về phía trước. Nói ra, Simon, ta cam đoan, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất hoàn thành The Frightener. Simon thỏa mãn gật đầu. Như vậy, liên quan tới The Frightener, đã xác định khuynh hướng kịch vui phong cách. Ta sau cùng nhắc nhở một chút. Người cần chỉ có thể là cải biến chính mình theo bét tây. Meet the Feeble các loại tiền kỳ phim tích lũy xuống cao mảnh phong cách. Ok, thì đến nơi đây. Phía dưới chúng ta tâm sự ngươi dự định quay chụp chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt ý nghĩ. Trước tiên nói một chút. Vì cái gì muốn quay chụp bộ phim này? Peter Jackson theo tiếp cho tới hôm nay lần này gặp mặt mời thì ý thức được đây mới là trận này. Đối thoại từ đầu. Hơi chút chỉnh lý suy nghĩ. Nói ra, Simon, ta thực thẳng đến 17 tuổi mới lần thứ nhất tiếp xúc Tolkien tác phẩm. Đó là 1978 năm Rap Bắc Sai hoạt hình bản. Bởi vì Tolkien hệ liệt danh khí rất mỏi. Mọi người đều đi quan sát. Ta cũng đi theo tiến vào rạp chiếu phim. Kết quả vô cùng thất vọng. Không lâu sau đó, ta theo Wellington đi Auckland lữ hành. Bởi vì muốn ngồi đường dài xe lửa, mua một bản chúa tể những chiếc nhẫn tiểu thuyết. Lần kia lữ hành mới hoàn toàn thay đổi ta khái niệm. Cái kia một đường lên, ta một bên đọc Tolkien dưới ngòi bút ầm ầm sóng dậy sử thi bức tranh. Một bên thưởng thức ven đường phong cảnh, tuyết động bao trùm núi non trùng điệp, thiên địa đụng vào nhau vô biên thảo nguyên, ngọn núi dưới vách đá nước sông cuồn cuộn. Cái nào đó thời khắc, ta cảm thấy, ta gia hương liền hẳn là Tolkien dưới ngòi bút trung thổ thế giới. Nếu như khả năng, tương lai có một ngày, ta nhất định muốn đem những cái kia cố sự tại New Zealand thổ địa bên trên miêu tả đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.